Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2609, các nha, gocchuyenaudio.com. Tống Thư Hàng kỳ thật đối với mình sẽ sinh ra dạng gì tâm ma vẫn là rất ngạc nhiên, có đoạn thời gian hắn thậm chí có ý tứ đi bồi dưỡng qua tâm ma của mình, nhưng thật đáng tiếc bởi vì hắn người mang khủng bố đại công đức nguyên nhân, tại công đức xà mỹ nhân áp chế xuống, hắn muốn sinh ra tâm ma thực sự quá khó khăn. Tâm ma của hắn tựa như là một mảnh tiểu bông tuyết, mà công đức xà mỹ nhân tựa như là giữa hè khốc nhiệt liệt nhật. Tâm ma tiểu khả ái căn bản không kịp ngưng tụ thành người tuyết, vừa sinh ra một điểm bông tuyết tiểu miêu đầu, liền bị hòa tan. Hôm nay, tại cái này, ma hải thế giới, thái cổ kiếp bên trong, hắn rốt cục có cơ hội gặp một lần tâm ma của mình. Đây là phi thường chân quý cơ hội, rất có thể tại hắn dài dằng dặc tu chân kiếp sống bên trong, cũng chỉ có như thế một cơ hội. Mau ra đây, để cho ta nhìn xem ngươi dáng dấp ra sao đi tâm ma. Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười ôn nhu. Tu sĩ tâm ma bình thường là tu sĩ nội tâm khát vọng có được đồ vật, lại hoặc là cùng bản thể hoàn toàn tương phản tồn tại, sở dĩ tâm ma của ta lại là bộ dáng gì? Là một vị phiên quân tử phong kiếm tu, hoặc là mọc ra linh thạch bộ dáng tài phú loại tâm ma. Lại hoặc là cùng ta bản thể cảnh giác tính cách hoàn toàn khác biệt tìm đường chết tiểu năng thủ loại hình. Tống Thư Hàng gương mặt dưới mặt nạ bên trên tràn đầy vẻ chờ mong. Hạch tâm thế giới bên trong, xem tiếp sóng các vị tiên tử cùng đại tiền bối nhóm cũng giống như Tống Thư Hàng chờ mong. Tạo hóa tiên tử, tâm ma ngốc ngốc, tạo hóa tiên tử ngươi giảng có đạo lý. Quỳ tiền bối gật đầu nói, thông nương chân thành nói, nếu như ta là Tống lão bản tâm ma lời nói ta nhất định sẽ không ra đến, bởi vì đi ra liền rất có thể sẽ bị sát phách biệt tuyết tiên cơ biến thành nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại, tại hạch tâm thế giới thiên đình mảnh vỡ. Số 111 quán cơm. Bên trong, biệt tuyết tiên cơ còn mang lấy Sở Sở cùng mấy vị trợ thủ tại phong phú. Tả vọng menu, hoa văn, thuận tiện đang nghiên cứu như thế nào để tâm ma kiếp sashimi, biến mới mẻ hơn, Tống Thư Hàng tâm ma còn không sinh ra, liền đã bị đã chú định kết cục. Nhưng vạn nhất là cái nhu thuận hình tâm ma đâu, chỉ muốn Tống Thư Hàng tâm ma cầu sinh dục mạnh hơn một chút, nói không chừng có thể biến ra một cái cùng da đen vũ nhu tử tương tự tâm ma đi ra. Chỉ muốn hắn nhu thuận nghe lời hiểu chuyện, nói không chừng có thể trở thành Tống Thư Hàng một cái đắc lực trợ thủ cùng phân thân, liền có thể sống sót không bị cắt miếng. Sở các chủ chậm rãi nói, Sở tiền bối ngươi đừng nói đáng sợ như vậy sự tình, mà lại ta cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối là tâm ma cùng, tâm ma kiếp, vẫn có khác biệt, chúng ta chỉ là một loại đặc thù tồn tại, mà tâm ma kiếp, thì là một loại kiếp nạn, già đen vũ nhu tử chân thành nói, tạo hóa tiên tử gật đầu sửa lời nói. Tâm ma kiếp ngốc ngốc, tạo hóa tiên tử ngươi nói đúng, Bạch Long tỷ tỷ gật đầu chậm rãi nói, bất quá Thư Hàng một mực là cái ngoài dự liệu ra hỏa. Có lẽ tâm ma của hắn cũng sẽ không giống bình thường, ngoài dự liệu. Tỷ như chỉnh ra cái tâm ma kiếp lão bà đi ra. Tâm ma Xích Tiêu kiếm nhịn không được nói, các ngươi ngẫm lại Thư Hàng đón lấy đến lập tức liền tuyệt dục. Hắn hẳn là chư thiên vạn giới tu luyện giả bên trong, trẻ tuổi nhất một cái bởi vì cảnh giới nguyên nhân mà tuyệt dục nam nhân. Tại đối mặt tuyệt dục, gocchuyenaudio.com, áp lực dưới, nói không chừng tâm ma của hắn sẽ mân mê ra một cái tâm ma lão bà đến, thừa cơ đem Tống Thư Hàng đưa vào người trưởng thành thế giới. Nói đến tuyệt dục khả năng này, ta liền không thể không nói ưu thế của ta. Sở các chủ đột nhiên mỉm cười, nói, ta trường sinh chi đạo dính đến sinh tử, khô vinh phương diện quy tắc. Nói cách khác chỉ phải cho ta một chút thời gian ta có thể xâm nhập nắm giữ dính đến. Sinh mệnh, đạo cùng quy tắc phá giải huyền thánh tuyệt dục không sao nan đề. Màu trắng dài khăn quàng cổ đạo hữu, ở phương diện này ngươi đã thua. Bạch Long tỷ tỷ, lời này của ngươi đề là thế nào nhảy vọt ngươi ngốc mau có phải hay không đâm Tống Thư Hàng sọ não bên trên quá lâu, bị truyền nhiễm. Chủ đề đột nhiên mù nhảy loạn, mau bệnh, mà lúc này Tô Thị A thập lục lông mi thật dài bắt đầu vỗ, bởi vì đã rời đi bạch tiền bối tu buồn ngủ quang hoàn. Ngủ một lát, A thập lục rốt cục khôi phục tinh thần. Nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy trước mắt đang tải, trực tiếp, Tống Thư Hàng độ kiếp hình ảnh, Thư Hàng đã bắt đầu độ kiếp rồi. A thập lục cắn bờ môi của mình, nói khẽ. Đã độ đến đợt thứ tư, tâm ma kiếp ta tính toán, ta hẳn là rất nhanh liền có thể kết thúc bát phẩm thái cổ kiếp sau đó nhân tiền hiển thánh, ngưng tụ ta quả thứ sáu thanh ấn. Tống Thư Hàng thanh âm tại A thập lục vang lên bên tai. A thập lục sững sờ. Thư Hàng ngươi đã có thể tại độ kiếp không gian bên trong mở ra hạch tâm thế giới. Không phải, cái này ma hải thế giới hỗn loạn hung ác căn bản cũng không có. Độ kiếp không gian, loại vật này, A thập lục ngươi trước nhìn lấy tâm ma của ta lập tức liền muốn đi ra. Tống Thư Hàng tựa như là cái muốn hướng người khoe khoang bản thân món đồ chơi mới hài tử, chuẩn bị hướng đám người khoe khoang bản thân sắp xuất thế tâm ma. Đang khi nói chuyện, trực tiếp hình ảnh bên trong Tống Thư Hàng trong bóng tối rốt cục có tối đen như mực, cái bóng bắt đầu hiện hiện. Là tâm ma, bất quá hắn vừa mới hiện thân, trên người đột nhiên toát ra một trận mùi khét khói trắng, bị hù tâm ma vội vàng lùi về cái bóng. Công đức tiên tử, ngươi hướng bên cạnh đến một chút, đừng dọa đến tâm ma. Tống Thư Hàng dặn dò. Công đức xà mỹ nhân ủy khuất ba ba co lại đi sang một bên, tận lực thu liễm trên người mình công đức chi lực phóng xạ. Nàng cũng không phải là cố ý, dù sao từ trước đến nay tâm ma Xích Tiêu Kiếm, da đen vũ nhu tử sinh hoạt chung một chỗ, chỉ muốn nàng thoáng chú ý một số tâm ma Xích Tiêu Kiếm cùng da đen vũ nhu tử liền sẽ không chịu đến nàng công đức chi quang tổn thương. Nàng cũng không có nghĩ đến Tống Thư Hàng cái này mới đản sinh tâm ma sẽ như vậy yếu ớt. Đợi cho công đức xà mỹ nhân thối lui đến một bên về sau, Tống Thư Hàng cái bóng bên trong cái kia tâm ma lại bắt đầu chậm rãi hiện hiện, nhưng lần này hắn càng thêm cảnh giác, hắn đầu tiên là nhô ra một đầu bàn tay. Máy móc bàn tay, lập lòe tỏa sáng kim loại đen cảm nhận cùng Tống Thư Hàng. Cương thủ, hoàn toàn khác biệt, hắn là chân chính máy móc kết cấu. Là máy móc hình đỏ A, Tống Thư Hàng có chút tiếc nuối. Mọi người đều biết người máy không tốt ăn, gặm bắt đầu các nha. Từ hướng này mà nói, Tống Thư Hàng tâm ma là một cái chính xác lựa chọn. Muốn không bị ăn, vậy liền để bản thân biến thành. Không thể ăn, đồ vật, chú ý, nhất định phải là. Không thể ăn, đồ vật không thể vẻn vẹn, không tốt ăn, đơn giản như vậy, góc chuyện audio.com. Phải biết, nếu như chỉ là không tốt ăn lời nói không chừng sẽ còn bị người tìm ra dược dụng giá trị, từ lương tài biến thành dược liệu. Cùng một thời gian, hạch tâm thế giới bên trong các vị tiền bối phát ra đồng dạng cảm thán. Là máy móc hình đỏ A, quá các nha. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm, ta là một thanh kiếm thật sự là quá tốt. Cái tâm ma này sợ rằng sẽ là cái tâm ma máy móc Tống Thư Hàng. Chẳng lẽ là bởi vì Thư Hàng, sắt thép hóa thân, bị thiên đế cướp đi, trong lòng của hắn lưu lại tiếc nuối, sở dĩ lâu nghĩ thành tật tâm ma liền thành máy móc Tống Thư Hàng bộ dáng. Bạch Long tỷ tỷ suy đoán nói. Ta cảm giác sự tình không đơn giản như vậy, Sở các chủ nói, mặc kệ Bạch Long tỷ tỷ nói cái gì, nàng chỉ muốn phản đối là được. Chính đang khi nói chuyện, cái kia trong bóng tối máy móc bàn tay bắt đầu linh xảo bắt đầu chuyển động. Máy móc ngón tay không ngừng tại bện lấy cái gì, mấy hơi về sau, một khối bị xác chế xong, hình trái tim bò bít tết, bị đặt ở trên mâm, xuất hiện tại cái này tâm ma máy móc trong lòng bàn tay, cách trương.